Chương 544, chủ ý Thẩm Thanh Lan kinh ngạc, không đi nàng nhớ chính mình rời đi Phân Ninh thì còn hỏi Thẩm Chi Minh. Thẩm Chi Minh nói từ hắn tự mình đưa Thẩm Thanh Mộng hồi nguyên quán, nàng không tin Thẩm Chi Minh hội gạt người. Hi, cũng không thể nói không đi, nửa đường thượng liền trở về, không phải là không đi nha. Thẩm Thanh Chi trần chờ hạ, nhẹ giọng nói, chuyện này tổ mẫu không cho nói. Thẩm Thanh Lan trong lòng có chủ ý, nói, xem ra quả thật xảy ra chút chuyện, bằng không cũng sẽ không nửa đường trở về, tổ mẫu không cho nói, đại khái chính là nguyên nhân này. Đại ca đâu cũng không nói gì, Thẩm Thanh Chi đầy mặt hoang mang, đại ca có thể nói cái gì, không phải đại ca đưa nhị tỷ tỷ đi sao? Không phải a? Thẩm Thanh Chi giật mình nhớ tới cái gì, dường như ngay từ đầu phụ thân đúng là nói nhường đại ca đi đưa, nhưng là sau này tổ mẫu không đồng ý, sợ làm trễ mãi đại ca đọc sách, nhường các tôi tớ đi đưa. Thẩm Thanh Lan giật mình, nguyên lai như vậy, chúng ta khi đó đều cho rằng nhị tỷ tỷ hồi nguyên quán, ai ngờ qua 7-8 ngày đột nhiên lại trở về, bất quá, vừa vào cửa liền bị đóng cấm đoán, 3 tháng đều không gặp người. Tiếp, Thẩm Thanh Chi lại thần thần bí bí bổ câu, những kia đưa nhị tỷ tỷ tôi tớ cũng đều biến mất. Thẩm Thanh Lan trong lòng nỗi băn khoăn càng lúc càng lớn, nhịn không được tiếp tục hỏi, ý gì ngươi nói, nhị tỷ tỷ trở về Phân Ninh, lập tức liền bị cách ly, ai cũng không thấy, các ngươi đều là 3 tháng sau mới nhìn thấy đúng nha, bất quá, cũng không phải ai cũng không thấy, đại phu là muốn thấy nha. Tổ mẫu cũng thấy. Thẩm Thanh Chi giải thích, nghe nói nhị tỷ tỷ là ở trên đường thụ phong hàn, bệnh cực kỳ nặng, các tôi tớ không dám càng đi về phía trước, cho nên lại trả lại, kia cách ly 3 tháng là ở chữa bệnh, ta còn thật gặp qua phòng bếp mỗi ngày tiên dược, đúng giờ đưa đến nhị tỷ tỷ bên kia. Lúc ấy trong tháng riêng, thời tiết vẫn còn lạnh, cảm lạnh sinh bệnh cũng là bình thường. Thẩm Thanh Lan suy nghĩ, cảm thấy lý do này tuy rằng xem lên đến giống chuyện như vậy, nhưng thêm mặt khác điểm đáng ngờ, liền lộ ra không được bình thường. Đường xá ngàn dặm, lao an nhân khẳng định tuyển một đám người có thể tin được hộ tống. Như thế nào thụ cái phong hàn tiện tay bận bịu chân loạn trở về đi, thật là bệnh tới như núi sợ. Thế cho nên nhường tất cả mọi người thất kinh, vẫn là có nguyên nhân khác mặt khác. Sau khi trở về, những người đó đều đi đâu lão an nhân không về phần, bởi vì một cái chăm sóc không chu toàn tội danh liền đem người toàn bộ bán đi đi. Nàng đột nhiên lại nhớ tới một cái nhân vật mấu chốt, Khương Di Nương đâu còn tại Phân Ninh sao? Thẩm Thanh Chi bĩu môi, người này thật là phi làm sao. Thẩm Thanh Lan đối Khương Di Nương hơi có chút ấn tượng, bởi vì có một lần Thẩm Thanh Mộng Âu ngôn huế ngự thương tổn tới mình, Khương Di Nương còn cố ý đưa tới một đôi bông thai vì nữ nhi bồi tội, tuy rằng sau này chính mình vẫn là đem bông thai còn cho Thẩm Thanh Mộng, nhưng phần này vì mẫu chi tâm vẫn là gọi người cảm khái. Lại sau này, Thẩm Thanh Mộng bởi vì cầm đao bị thương mình bị giam lại, Khương Di Nương còn lấy tự sát phương thức cứu nữ, đủ loại hành động, rất khó làm cho người ta bỏ qua. Thẩm Thanh Chi cười lạnh, nhị tỷ tỷ vừa ly khai Phân Ninh, nàng trốn thoát, tìm vài ngày đều không tìm được, ai ngờ sau này nhị tỷ tỷ bị đuổi về đến thời điểm, nàng lại cũng tại, theo trước kia trở về. Thẩm Thanh Lan đột nhiên nhớ tới chính mình trước khi đi không bao lâu, lại nghe nói Khương Di Nương chuẩn bị mang theo Thẩm Thanh Chi chạy trốn, đương nhiên, kết quả cũng là không thành công. Như vậy, lúc này đây chạy trốn hiển nhiên cũng là chủ bị đã lâu, về phần hay không cùng Thẩm Thanh Mộng hẹn sẵn tại trên đường chạm trán liền không được biết rồi, chỉ là sau lại theo Thẩm Thanh Mộng trở về, đại khái vẫn là không bỏ xuống được nữ nhi đi. Kia, Khương Di Nương hiện tại đâu chết? Chết nàng tự sát? Thật không người bức nàng, nàng chạy trốn thời điểm, tất cả mọi người chọc tức, phụ thân càng là giận dữ, nhưng là sau này nàng lại trở về, cho tổ mẫu cùng phụ thân dập đầu thỉnh tội, phụ thân không chịu tha thứ nàng, nhưng tổ mẫu khuyên, cũng liền mắng nàng một trận, cùng không đem nàng thế nào, như cũ cấm túc tại nàng trong phòng, nhưng không vài ngày, nàng liền thắt cổ. Thẩm Thanh Lan trầm mặc, suy đoán nàng là vì xấu hổ không chịu nổi, từ nhận thức vô mặt ở thế. Nghĩ đến nàng khó phân đúng sai hành vi, cũng không biết nên nói cái gì. Thẩm Thanh Chi đi trên giường nhất nằm, bốn bề yên tĩnh, nàng chết sau, tổ mẫu liền tắc chủ, đem nhị tỷ tỷ sửa đến mẫu thân danh nghĩa, cũng không lại đi nguyên quán bên kia đưa, cái này không, lần này tới Hội Châu, nàng cũng liền theo đến. Thẩm Thanh Lan đầy mặt khiếp sợ, dựa vào trực giác, nàng cảm thấy Khương Di Nương chết là loại giao dịch, Khương Di Nương dùng chết vì Thẩm Thanh Mộng đổi cái đích nữ thân phận. Nhưng lão an nhân không rõ ràng ý tưởng của nàng sao, vì cái gì sẽ đáp ứng chúng quy là toàn ra, nếu đến, nên như thế nào chiêu đãi liền như thế nào chiêu đãi. Thẩm Thanh Lan đã cơ bản rõ ràng Thẩm Thanh Mộng gặp phải, cũng đổ mãn đầu góc nghi hoặc, nhưng là hỏi lại Thẩm Thanh Chi, nàng cũng vừa hỏi tam không biết, đành phải tạm thời từ bỏ, hôm nay còn có một kiện chuyện trọng yếu hơn. Tam tỷ tỷ, ngươi lần trước nói đại tỷ tỷ cùng Lục công tử sự tình, đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Lần trước ngươi nói thấy hai người bọn họ cùng một chỗ, trừ đó ra, còn có khác sao? Thẩm Thanh Chi nghĩ ngợi, lắc đầu, không có, nhưng là ta trực giác rất chuẩn. Thẩm Thanh Lan trầm ngâm, đại tỷ tỷ không thừa nhận, có lẽ nàng cũng không bằng lòng tình cảm loại sự tình này, người ngoài đều làm không được chủ, nàng cũng sợ chính mình mơ hồ giúp đổ bận điệu. Thẩm Thanh Chi nghiêng người đến xem nàng, tứ muội muội, ngươi có phải hay không có cái gì chủ ý kia? Thật không có, chỉ là ngươi cũng biết, Lục gia xuống bái thiếp, mẫu thân chuẩn bị ngày sau liền qua đi, đây là một cơ hội. Thẩm Thanh Chi lập tức nói, nhường mẫu thân mang theo đại tỷ tỷ đi thôi. Ta không đi. Thẩm Thanh Lan bật cười, điều này sao có thể? Đại bá mẫu nhưng là vì ngươi mới cố ý đến, vô luận ngươi có nguyện ý hay không, là tất yếu phải đi. Gặp Thẩm Thanh Chi sốt ruột, lời vừa chuyển, trấn an nói, bất quá, đi làm cái gì, lại khác nói. Tứ muội muội ý tứ là ta nói, đây là một cơ hội, về phần là cơ hội gì, cũng còn chưa biết, ta ngươi đều có thể lợi dụng một chút. Thẩm Thanh Chi đột nhiên hứng thú, lập tức ngồi dậy, ngươi nói. Như thế nào lợi dụng không ra? Ta đoán trước lời nói, lúc này đây, chúng ta tất cả mọi người sẽ đi, ngoại trừ chúng ta một nhà, Hội Châu còn có thể có người ta khác, cho nên, đại bá mâu rất có khả năng đang vì ngươi cùng Lục công tử chế tạo cơ hội, đồng thời, cũng phải vì đại tỷ tỷ, nhị tỷ tỷ cùng ngũ muội muội tìm kiếm người thích hợp ra, đến thời điểm nhiều người liên loạn, chúng ta nghĩ cách, nhìn có thể hay không dẫn Lục công tử cùng đại tỷ tỷ gặp một mặt. Thẩm Thanh Chi đại hỉ, đây là cái ý kiến hay. Thẩm Thanh Lan ý bảo nàng nhỏ giọng, chúng ta muốn trước bảo mật, sự tình cũng muốn làm được vạn vô nhất thất, dù có thế nào, không thể hại đại tỷ tỷ. Ân, ta nghe của ngươi. Kia tốt, ngươi lại đây, chúng ta thương lượng một chút.